Cao thủ toàn năng tại học đường, chương 55, cả đời tình nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều đó không có khả năng, đây là Từ Viện chứng kiến Từ Long phản ứng đầu tiên. Từ Viện rất rõ ràng, mình là nhìn tận mắt gì nhỏ Tô Nhã Vận đem Từ Long tam đao sáu động cuối cùng một đạo trực tiếp đem ít hầu cho cắt đứt này máu tươi phun ra, giống như là một cái tơ máu, lại để cho Từ Viện lòng đều xoắn. Rồi sau đó, Từ Long thân thể co quắp vài cái cứ như vậy chết rồi. Từ Viện tuyệt đối có thể khẳng định lúc ấy mình không có hoa mắt cũng không phải vọng tưởng, này chính là mình tận mắt nhìn thấy, đây tuyệt đối không có sai. Mà bây giờ nàng lại phát hiện Từ Long còn sống, hắn thật sự còn sống. Đây quả thực không có khả năng, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Từ Viện sợ mình đây là đang nằm mơ, nàng chỉ có thể lại là chờ mong lại là sợ nhìn về phía Quý Phong, hy vọng theo Quý Phong miệng đạt được đến đáp án, là mình muốn. Đây là có chuyện gì? Từ Viện run giọng hỏi. Quý Phong mặt mang mỉm cười, không đếm xỉa tới nói ra. Há, ngươi nói cái này à, cái gì kia ở những người khác đều đi sau đó, ta xem hắn còn có thể cứu sống, cho nên liền cho hắn đơn giản cứu chữa hạ xuống, hiện tại hắn tạm thời là ổn định rồi, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng đúng rồi, ngươi không phải là phải đi sao? Mang lên hắn cùng đi đi òa. Ảnh, Từ Viện lòng tràn đầy đều bị mãnh liệt vui sướng cho tràn đầy, nàng lúc này, ở đâu còn có thể hồ Quý Phong trêu chọc. Đầy trong đầu đều là phụ thân không có chết vui sướng, làm cho nàng tại chỗ luống cuống, lệ rơi đầy mặt. Quý Phong lập tức chân mày cau lại tranh thủ thời gian đi xuống xe, lắc đầu cười khổ. Ai, nữ nhân tựu là làm bằng nước a hát. Hắn đi vào Từ Viện bên người, cầm một tờ giấy giúp nàng lau nước mắt, đồng thời cười nói. Nhanh lên lau đi, cái này trời đông giá rét đấy, rất dễ dàng lại để cho làn da biến chất. Ô, Quý Phong nói chưa dứt lời, đồng nhất nói, Từ Viện lập tức nhào vào trong ngực của hắn, thương tâm khóc giống lên. Quý Phong trong nội tâm lại là đau lòng, vừa buồn cười. Ta nói, ngươi đây rốt cuộc là đang đau lòng, cảm động, vẫn là mặt khác cái gì? Khóc hô tên của ta, không biết còn tưởng rằng ngươi đây là đang khóc ta đâu rồi, ngươi rủa ta anh nhiên tảo thể à? Ô, Từ Viện cũng không để ý tới hắn, trêu chọc cùng cười đều chỉ là lên tiếng khóc giống, khóc tê tâm liệt phế tựa hồ muốn đem trong lòng mình lớn nhất ủy khuất cùng thống hận đều phát tiết ra ngoài. Quý Phong liền bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy nàng, nhẹ nhàng mà vỗ phía sau lưng của nàng, không để cho nàng về phần khóc đau sốc hông. Rốt cục trọn vẹn đã qua hơn 10 phút sau đó, Từ Viện tiếng khóc có thể xem ít đi một chút, cảm xúc cũng từ từ hòa hoãn xuống, nhưng là nàng nhưng vẫn là rúc vào Quý Phong trong ngực, hai tay ôm chặt lấy Quý Phong hông cuộc không muốn lên. Quý Phong chần chờ một chút cuối cùng nhất nhưng vẫn là nâng lên một tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng ta mềm mại mái tóc. Từ Viện tóc dài uốn thành đại ba lãng quyển, sờ tới sờ lui còn rất thú vị. Ối vãi, bét uốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phong không khỏi thầm mắng, đến lúc nào rồi, mình rõ ràng còn có tâm tư muốn những thứ này bất quá hắn nhưng lại biết rõ trải qua lúc này đây sau đó, mình cùng Từ Viện ở giữa cảm tình, sẽ càng tiến một bước cũng chính là bởi vì lúc này đây sự kiện, mình và Từ Viện mới xem như thật sự đều mở ra lẫn nhau tâm kết rốt cục đi cùng nhau. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy, ai đều không có chủ động nói chuyện thẳng đến bị thầy thuốc hắt xì âm thanh cho phá vỡ phần này yên lặng. Hắt xì, Từ Viện đột nhiên hắt hơi một cái. Quý Phong lập tức nở nụ cười. Ha ha, hí, khà, zzz, sau một khắc hắn đã cảm thấy bên hông truyền đến một hồi đau đớn, đương nhiên, cũng không phải thật đau đớn, lấy Quý Phong thể chất cường độ Từ Viện cái này véo một hai cái đấy, cũng không bằng cong ngứa một chút độ mạnh yếu, nhưng là vì biểu hiện ra nỗi thống khổ của mình Quý Phong vẫn là nhất định phải biểu hiện ra hít một hơi lãnh khí bộ dạng rất nhiều nam nhân đều là như vậy. Rất nhanh, cái con kia ôm theo Quý Phong thịt mềm bàn tay nhỏ bé liền buông lỏng ra, động tác lại biến thành nhẹ nhàng vuốt ve. Từ Viện, bên ngoài quá lạnh rồi, vẫn là đi vào trong xe đi. Quý Phong nói ra, Từ Viện vốn là tại mộ khu thời điểm liền hôn mê thời gian không ngắn, hiện tại lại ở bên ngoài bị đông, rất có thể sẽ cảm mạo. Tranh thủ thời gian vào đi thôi. Mà lúc này Từ Viện, nhưng lại đột nhiên phản ứng lại, Quý Phong đã có thể chỉ mặc một bộ áo sơ mi. Nàng lập tức tâm thương yêu không dứt tranh thủ thời gian thúc giục Quý Phong đi vào. Mà chính nàng, thì là quay đầu lại nhìn thoáng qua sau xe tòa Từ Long, liền nhanh chóng ngồi ở ghế lái phụ vị trí trước. Lại một lần nữa ngồi ở trong xe Từ Viện cảm xúc cùng lúc trước so sánh với đã có biến hóa rõ ràng, nàng lúc này, khuôn mặt hồng phác, một đôi vừa đã khóc con ngươi hơi có chút đỏ lên, nhưng vẫn là thủy uông, quyến rũ động lòng người, nhất là này thẹn thùng và ngọt ngào thần sắc càng là khiến người tâm động. Trong lúc nhất thời Quý Phong nhìn đều có chút ngây ngẩn cả người. Chứng kiến Quý Phong nhìn mình chằm chằm dò xét, Từ Viện khuôn mặt càng đỏ, nhưng lại không hề cấm kỵ, chỉ là quyến rũ trắng rồi Quý Phong liếc cắt giọng. Còn xem, không có xem qua A Hát, xem qua ngược lại là xem qua, nhưng nếu không có xem qua ngươi bây giờ cái bộ dáng này, chập chập. Quý Phong một bộ lưu manh bộ dạng, cười hắc hắc. Cô nàng, cười một cái cho đại gia nhìn xem, ngươi muốn chết rồi, Từ Viện khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ gắt một cái, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ý kia là ở nói cho Quý Phong, phụ thân của nàng còn ở phía sau nằm. Quý Phong khoát tay áo, cười nói. Không cần lo lắng, hắn hiện tại cũng chỉ là ở vào trạng thái hôn mê, chỉ có thể bảo chứng bất tử, muốn tỉnh táo lại còn không biết muốn bao lâu thời gian. Từ Viện nghe xong lời này lập tức sắc mặt biến hóa, vội vàng hỏi. Thật sự không có nguy hiểm tính mạng sao? Yên tâm đi, khẳng định không có. Quý Phong cười ha hả nói. Từ Viện cái này mới yên tâm lại, nhìn xem Quý Phong này cười tủm tỉm bộ dáng, nàng trong lòng dâng lên nồng nặc nhu tình ôn nhu nói. Quý Phong, cảm ơn ngươi. Không khách khí, Quý Phong cười ha ha một tiếng, chỉ là tiện tay cứu một chút, Từ Viện lại là khẽ lắc đầu, nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quý Phong, ta tuy nhiên không biết ngươi là dùng phương pháp gì cứu sống hắn, nhưng là cái này cũng không đại biểu ta cái gì đều nghĩ mãi mà không rõ, ta không phải người ngu. Hả, Quý Phong tò mò hỏi, ngươi đều nghĩ đến cái gì? Từ Viện tự nhiên cười nói, nghiêng người sang, khẽ tựa vào Quý Phong đầu vai, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhu tình như nước nhẹ nhàng nói. Ta biết nhưng thật ra là ta đã hiểu lầm ngươi, vừa mới bắt đầu ta không thể tưởng được nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút ta liền có thể minh bạch kỳ thật trước khi đều là ngươi cố ý vi chi, ngươi làm như vậy là vì cứu Tử Long. Ngươi đem ta nói có chút thần cơ diệu toán đi à nha. Quý Phong cười ha hả nói, nếu như ta là muốn cứu hắn mà nói cần gì phải bắt hắn cho bắt trở lại. Trực tiếp thả hắn đi không liền vấn đề gì cũng không có sao. Cái này, Từ Viện không khỏi khẽ giật mình, có chút trả lời không được rồi. Quý Phong cười nói, tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại trọng yếu nhất là tiên đem phụ thân ngươi đưa đi trị liệu đơn giản hạ xuống, ta không có công cụ cùng dược phẩm, xử lý miệng vết thương của hắn cũng không phải như vậy triệt để, vẫn là đến trong bệnh viện đi làm xuống. Hắn không phải cha ta, chấm, Từ Viện lập tức lạnh lùng nói, ha ha, Quý Phong chỉ là bật cười, cũng không nói chuyện, Từ Viện than nhẹ một tiếng. Quý Phong, ta nói đều là thật bởi vì hắn là phụ thân của ta, cho nên ta không đành lòng nhìn xem hắn chết mà ngươi cứu được hắn, từ nay về sau ta với hắn liền không có bất kỳ quan hệ gì, ta sẽ không lại để cho một cái hại chết mẫu thân của ta nam nhân làm phụ thân của ta đấy. Quý Phong chỉ là gật gật đầu, hỏi, vậy ngươi định xử lý như thế nào hắn? Ta bất kể, Từ Viện lạnh giọng nói, chỉ là hắn không chết ở trước mặt ta, đem hắn ném ở đâu ta đều mặc kệ. Ơ ta đây đến xử lý đi. Quý Phong cười nói, hắn tự nhiên không có khả năng thật sự như Từ Viện nói đồng dạng đem Từ Long ném xuống. Tiếp đó, Quý Phong một lần nữa nổ máy xe, tốc độ thì không có để quá nhanh, bởi vì bên ngoài tại hạ tuyết mặt đường rất trơn. Từ Viện cũng không nói gì thêm, chỉ là, nàng cũng không ngừng nhìn hướng Quý Phong, cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng, tình ý fluffy, lại để cho Quý Phong hắc hắc cười không ngừng, thực sự rất có giật mình cảm giác. Hắn cũng không nghĩ tới cùng Từ Viện trong lúc đó, vậy mà sẽ dưới loại tình huống này đã có đột phá tính tiến triển, kiếp này sự tình khó liệu đem làm thật không phải một câu lời nói suông A Hát. Ta hiểu được, Quý Phong đang lái xe, bên cạnh Từ Viện đột nhiên nói một câu, đôi mắt dễ thương sáng quắc nhìn lấy Quý Phong, khuôn mặt cười lộ ra một tia cảm động thần sắc. Quý Phong, cảm ơn, làm sao vậy, Quý Phong có chút bó tay, hắn vươn tay lau Từ Viện trơn bóng cái trán. Ngươi không sao chứ, như thế nào đột nhiên nói mê sảng cơ chứ, ta rất thanh tỉnh, cũng chính là bởi vì thanh tỉnh ta mới suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Từ Viện đôi mắt đẹp chằm chằm vào Quý Phong, giọng điệu nói rất khẳng định nói. Theo ngươi bắt Từ Long trở về cho tới bây giờ kỳ thật ngươi cũng là vì để cho ta giải khai tâm kết cũng cho ta gì nhỏ giải khai tâm kết. Hả, vậy sao, Quý Phong ha ha nở nụ cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên thực tế, hắn lại là có chút giật mình, thật không ngờ Từ Viện nhanh như vậy liền suy nghĩ minh bạch sự thông tuệ của nàng, thực không phải người bình thường có thể so sánh. Khẳng định là như vậy, Từ Viện nói, Từ Long đã làm nhiều như vậy chuyện xấu, còn hại chết ngoại công ta, nếu như không tự tay giết hắn đi ta gì nhỏ đời này đều trong nội tâm trầm điện điện, nhưng là, người này cùng ta lại là mất mặt quan hệ, ngươi cũng minh bạch tâm tư của ta bởi vậy, ngươi đem hắn bắt trở về, để cho ta gì nhỏ đi giết hắn, nhưng lại không cho nàng trực tiếp nổ súng bắn chết người này, đó là bởi vì, ngươi có phương pháp đặc thù tại nơi này người bị đao cắt đoạn ít hầu sau đó còn có nắm chắc cứu sống hắn, cũng không dám cam đoan hắn ở đây bị súng bắn dưới tình huống, đem hắn cứu sống. Cũng đang bởi vì như thế, ngươi mới cố ý nói ra tam đao sáu động hình phạt. Nói như vậy, ngươi chẳng những để cho ta gì nhỏ tiết hận, tự tay chính tay đâm cửu nhân, đồng thời còn phế bỏ người này, lại bảo vệ tánh mạng của hắn, cũng giải khai tâm kết của ta. Nói tới chỗ này, Từ Viện vành mắt đã có chút ít đỏ lên, cái mũi cũng có chút mỏi như cái mũi. Ngươi làm những chuyện này, cũng là vì ta cùng ta gì nhỏ, ta lại như vậy hiểu lầm ngươi, đối với ngươi lạnh lùng Quý Phong, ngươi sẽ trách ta sao? Đương nhiên sẽ trách ngươi. Quý Phong hừ một tiếng, ta không riêng trách ngươi, còn phải trừng phạt ngươi. Ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt, bất kỳ trừng phạt nào đều nguyện ý. Từ Viện lập tức nói ra, nghĩ tới Quý Phong vì chính mình làm hết thảy, trong nội tâm nàng liền nhu nhu, mềm đấy, cảm động trong mang theo tự trách tại đây mùa đông giá rét, rồi lại ấm áp. Thật sự nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào? Quý Phong lặp lại hỏi một lần. Từ Viện lập tức kiên định gật đầu. Ta nguyện ý, Quý Phong khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười xấu xa. Vậy thì tốt, nếu là như vậy thì phạt ngươi làm tình nhân của ta, hơn nữa là cả đời. Ta nguyện ý, đưa đến, hôm nay canh 4 giải quyết, xin mọi người đặt mua tránh bản, những cái. Kia đại trang web khác đọc sách đấy, cũng mời đến đăng ký một cái tài khoản. Mặt khác cầu thoáng một phát bê phiếu vé, hát cách chương.